Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 54, người cái sừng trâu con ruồi. Vân Vũ nhìn thấy Mâu Hồng thị, cái kia vu sư hắn nhận biết, nơi này cũng không có Xích Phương thị chiến sĩ không nhận biết hắn. Đồng dạng, cũng không cần tại nói thêm cái gì. Mâu Hồng thị vu thấy được Xích Phương thị Vân Vũ, đây cũng là một cái gương mặt quen. Lúc này chỉ vào Vân Vũ, đến, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Vân Vũ không đi qua. Mâu Hồng thị vu cau mày, ta cho ngươi tới, ngươi không phải chúng ta vu, nơi này là Tuân Sơn. Vân Vũ cự tuyệt rất thẳng thắn, ta sợ ngươi đem chúng giết ta, các ngươi lần trước còn ở nơi này nói chúng ta nói xấu. Mâu Hồng thị vu nhất thời cứng lại, cáo sư thị đại tế sư không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn xem tình thế phát triển. Hắn cũng không biết cái gì tình huống. Bộ tộc khác người cũng đều xúm lại đi lên, người người nhốn nháo, cường thế vây xem. Nơi này ít nhất có 50 mấy cái bộ lạc. Nam phương mảnh này đồng bằng quần sơn thật rất lớn. Tế tự Tuân Sơn cùng Xài Tăng Sơn là tách ra hai bộ phận, cho nên 50 mấy cái bộ tộc đều là Tuân Sơn thống trị bộ tộc. Mắt thấy ăn dưa quần chúng nhiều hơn, Vân Vũ dũng khí cũng tới thăng lên một chút. Mâu Hồng thị vu, hắn lồng ngực nhấp nhô một cái, bình phục một chút không ổn định tâm tình. Đại tế sư, ta lần này tới trước, đại biểu Mâu Hồng thị. Lần trước, chúng ta cùng Xích Phương thị phát sinh một chút tranh đấu. Chúng ta tộc trưởng bị Xích Phương thị vu hạ độc thủ, còn xin đại tế sư khai ân, cứu một phát. Càng là đến, đòi một lời giải thích. Vân Vũ rất là kinh kỳ. Hắn nói càn, rõ ràng là bọn hắn không muốn tế tự, muốn chiếm tiện nghi, mới cướp chúng ta lương thực. Cát Đạp ở một bên đối đại tế sư khom người bẩm báo. Mà đại tế sư cũng nói, cái này sự tình, lần trước cũng đã nói, ta hiện tại có thể cực kỳ nghiêm túc nói cho ngươi. Đây là các ngươi không đúng, tế tự thần linh chính là trọng yếu lớn sự tình. Các ngươi lại không nghĩ ra lương. Ta hiện tại không có lấy các ngươi sự tình thượng thông cho Tuân Sơn, đã là nể mặt ngươi. Mâu Hồng thị vu cực kỳ người thức thời. Món kia sự tình xác thực đa tạ đại tế sư, là Mâu Hồng thị sai lầm. Lần tiếp theo tế tự, lương thực tất nhiên gấp đôi dâng lên. Thế nhưng, một lần kia sự kiện, chúng ta đồng thời không có cho Xích Phương thị tạo thành thực chất tổn thương. Chỉ Xích Phương thị vu sư lại cho chúng ta tạo thành tổn thất. Chúng ta tộc trưởng bị nghiêm trọng bỏng, đến nay không thể khôi phục. Vưu Lao thương thế tại sau khi trở về chuyển biến xấu. Đây là Mâu Hồng thị vu sư không nghĩ tới tình huống. Những cái kia thảo dược thế mà không cách nào đối giữa nát địa phương có hiệu lực. Đến mức Vưu Lao chỉ có thể cắt đứt cánh tay. Nhưng mà bộ mặt giữa nát trình độ lại không có cách nào tiêu trừ. Phía sau bị đỡ tới một cái nửa chết nửa sống người. Mặt kia lỗ thượng dùng da thú may vá, nhìn qua ác tâm đến cực điểm, chính là Vưu Lao. Vân Vũ cũng có chút mộng, lửa đốt tổn thương không có nghiêm trọng như vậy đi. Lại nói vu hỏa diễm, đúng là có một ít cùng đống lửa không giống nhau lắm. Chuyển biến xấu, cỏ cây dược thạch đều không có thể chữa trị. Ta liền muốn hỏi một chút đây là thủ đoạn gì. Đây chính là Xích Phương thị vu ra tay độc ác. Thật tốt một cái uy thần chiến sĩ, bị tra tấn một dạng thê thảm. Mâu Hồng thị vu nói, chúng ta chỉ muốn tới nơi này lấy một cái công đạo. Cướp lương sự tình, chúng ta nhận sai, chỉ không có tạo thành thực chất tổn thất. Đây cũng là sự thật a. Hiện tại chúng ta nhận lấy tổn thất, tại sao đến tận đây? Vân Vũ giận dữ, quát lớn, vậy nếu như lúc trước chúng ta vu chưa hề đi ra, các ngươi có phải hay không liền phải đem chúng ta toàn bộ cướp sạch sao? Hiện tại lại tới nói đã bị tổn thất, chính các ngươi lòng tham trách ai? Sơn Hải Quy, chấm ngoặc kép, Vân Vũ lời nói còn chưa nói hết, bị Cát Đạp thọc một cái. Hắn quay đầu, nghe được Cát Đạp thấp giọng nói. Không phải tại Tuân Sơn nói Sơn Hải Quy củ, ở chỗ này, Tuân Sơn phía dưới. Đại tế sư chính là quy củ, người tuyệt đối không nên nói lung tung. Vân Vũ nhìn thoáng qua đại tế sư, người sau bình chân như vậy, không biết suy nghĩ cái gì. Màu hồng thị vu nói, cái kia theo ngươi nói như vậy, các ngươi lúc trước yếu, cũng là đáng đời. Ta tại các ngươi vu khuyên bảo đã qua tránh lui, mọi người tốt tụ tốt tán, chỉ hạ âm chiêu, chấm ngoặc kép, bên cạnh hắn màu hồng thị người nhất thời vây lại, ân oán không thể tiêu mất. Đại tế sư không nói gì, hắn vẫn tại thanh lý đầu mối, lại hình như đang yên lặng quan sát. Màu hồng thị vu nói, đem hắn mang đi, nơi này Xích Phương thị người đều phải đi ta màu hồng thị. Tiếp đó, ta tại tế tự kết thúc, cho Xích Phương thị vu sư phát thông báo, để cho hắn mang hàng, mang giải dược, đi bù cho chúng ta tổn thất. Nếu như không được, vậy liền cắt những người này thịt, cũng không nhiều, trên người một người cắt 3 khối. Vân Phữ cơ hồ tức giận, con mắt trừng mắt, Xích Phương thị tiểu chiến sĩ cũng đều cầm lên binh khí. Song phương xung đột hết sức căng thẳng. Màu hồng thị vu sư đối chung quanh nói, các vị, đây là hai bộ ở giữa tư oán, hắn Xích Phương thị không có sai, ta màu hồng thị càng không có sai. Hiện tại bọn hắn vu không tại, ta liền chụp lấy bọn hắn, chờ bọn hắn vu đến. Vân Phữ giận dữ, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi cái này sừng trâu con ruồi. Màu hồng thị vu nói, đều biến thành dạng này, sự tình không phải ngươi có thể tham dự. Chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Ngươi tại đối mặt một vị vu sư. Đây là lúc trước Vân tái trách cứ Vưu Lao nguyên thoại. Vân Phữ hận đến nghiến răng, mà màu hồng thị vu sư mượn nói, bất quá, ta có thể để cho các ngươi phái một người rời đi. Tiếp đó để cho các ngươi vu mang giải dược đến, ta cùng hắn đàm luận. Vân Phữ bên mình, Vân Mông đứng ra, dương cung cài tên trực tiếp nhắm chuẩn màu hồng thị vu. Hừ, màu hồng thị vu sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đại tế sư, còn xin hạ đoạn đi. Hắn trực tiếp hướng đại tế sư muốn quyền lợi, mà đúng lúc này sau đó, cáo sư thị đại tế sư đáp lại, để cho màu hồng thị vu chừng ánh mắt lên. Cái này không được, người nói đều là nói nhảm. Một lời rơi xuống, giữa sân nhất thời an tĩnh, song phương không người nào dám lại lần nữa động thủ. Đại tế sư rõ ràng trong lòng, ăn người miệng ngắn bắt người nương tay. Màu hồng thị hẹp hòi còn tham lam, Xích Phương thị không có lương thực còn lại cho mình thượng cống. Lúc này càng phải tại tiểu bộ tộc trước mặt bảo đảm chính mình công chính. Một hòn đá ném 2 chim, há không đẹp quá thay. Làm sao có thể đáp ứng màu hồng thị cái này làm ẩu điều kiện. Lập tức thí tế, người cút cho ta, nên lăn chỗ nào lăn đi đâu. Quấy rầy thần linh, ta cái thứ nhất bắt người não đại làm lợn đầu dùng. Đại tế sư nghiêm chỉnh cảnh cáo màu hồng thị, mà màu hồng thị vu tại ngạc nhiên phía dưới, chính là rời khỏi cả giận nói. Không thể dạng này liền kết thúc a. Tốt xấu, ít nhất Xích Phương thị muốn cho giải dược đi. Đại tế sư tiến lên 2 bước, ngón tay chỉ vào hắn trán, chính mình làm sự tình, ra khỏi hậu quả, hiện tại đến Tuân Sơn đến Dương Oai. Ngươi, là không muốn sống, ngươi gần nhất, lá gan biến lớn, thanh âm mặc dù bình thản, thế nhưng tựa như là đột nhiên hàng lâm cực lớn nguy hiểm. Màu hồng thị vu toàn thân bỗng nhiên hiện ra mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt này, hắn hình như cảm giác cáo sư thị chi vu, biến thành tựa như núi cao quái vật to lớn. Ẩm ảnh trực tiếp đem chính mình hoàn toàn bao phủ. Nhâm văn, đại vu, màu hồng thị vu tâm đều phải nhấc đến cổ họng. Loại uy thế này, cho dù không phải đại vu, cũng kém không nhiều nhanh. Đã qua thông linh, chung quanh tiểu bộ tộc nghe chân tướng phía sau, đối với chuyện này hiện ra rất lạnh lùng. Xích Phương thị không có sai, màu hồng thị cũng không có sai. Chính Xích Phương thị phòng vệ, đem các ngươi phá tan là bình thường, không cho giải dược cũng là bình thường. Màu hồng thị lên núi, đến đòi thuyết pháp cũng không sai. Thế nhưng lấy không chiếm được đến, người nào quản ngươi a? Hơn nữa chọc tới đại tế sư, liền sai. Bất quá rất nhiều tiểu bộ tộc, so với Xích Phương thị tới nói, hay là đối màu hồng thị sinh ra chán ghét. Chủ yếu vấn đề lại không ở chỗ lần này lên núi lấy thuyết pháp, mà là bởi vì Mâu Hồng Thị cướp lương. Đây là vấn đề lớn. Tất cả mọi người nhớ cho kỹ. Đại tế sư ánh mắt vờn quanh bốn phía. Nơi này là Tuân Sơn. Nơi này là Cáo Sư Thị. Phía trên là Tuân Sơn Thị. Bộ tộc chính mình tư quy. Ở chỗ này thu liễm. Cho thần thấy được. Không xinh đẹp. Hiểu không? Không có người đáp lại. Mà Mâu Hồng Thị vu thở sâu. Tiếp tục nói. Vậy ta chỉ cần một người. Làm trao đổi. Cái này cũng có thể đi. Ta nhất định phải cùng bọn hắn vu nói một chút. Ta không đồng ý. Vân Vũ phẫn nộ. Chúng ta không sai. Đại tế sư cau mày. Nhìn song phương. Cái này sự tình dừng ở đây. Mâu Hồng Thị không cho phép ai có thể đều xuống núi. Xích Phương Thị. Các ngươi vu không tại. Nói lời xin lỗi. Trên miệng không có trở ngại. Tiếp đó liền ra một người cùng bọn hắn đi thôi. Vân Vũ cắn thật chặt răng. Cát Đạp ở một bên thấp giọng thuyết phục, mà Vân Phụ nghĩ đến lúc tới, lão tộc trưởng bàn giao sự tình, trừng tròng mắt, thẳng tắp cái eo nói, không đi, không được, chúng ta vô tội, đại tế sư nếu thừa nhận chúng ta vô tội, chúng ta liền không đồng ý có người cùng bọn hắn đi. Bọn hắn bất kính thiên thần, bọn hắn mới là có tội, không thể điều hòa, không biết xin lỗi. Mâu Hồng Thị vu sư nhất thời rất tức giận. Đại tế sư hạ quyết đoán. Người không phải vu, cũng dám làm trái. Chấm ngoặc kép, lời nói còn chưa nói hết. Vân Vũ hình như nhớ ra cái gì đó. Hắn một cái từ phía sau rút ra đồng thau búa. Trực tiếp chỉ vào Mâu Hồng Thị vu. Giữa sân cực kỳ yên tĩnh. Đại tế sư thấy được chuôi này đồng thau búa. Hắn sờ soạng một cái. Tiếp đó liền phất phất tay. Ra hiệu Mâu Hồng Thị người có thể lan. Gặp búa như gặp vu. Đại tế sư thanh âm rất yên tĩnh. Hắn cũng coi là vu. Hắn có thể cự tuyệt ta. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.